Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra khiến cả nhà ngỡ ngàng, muốn ở nhà mà trốn việc Lâm Huyền không để chuyện đó xảy ra. Lục Tâm Liên gằn giọng, không cam lòng. Tôi chỉ về đây vài ngày, cũng bắt tôi đi làm sao? Hai ngày nữa tôi phải về trường rồi. Lâm Huyền vẫn không khách sáo, lạnh nhạt đáp. Thế cô vui lòng nhịn đói hai ngày. Cô, Lục Tâm Liên giận đến run người. Người phụ nữ này đúng là quá độc ác. Vừa mới gả vào mà đã xoay chuyển được mọi thứ trong nhà. Thế mà còn dám ngang nhiên không cho cô út ăn cơm. Lục Tâm Liên gào lên. Chị làm chị dâu kiểu gì vậy? Mới gả qua đã không cho cô út, chú út ăn cơm. Muốn bỏ đói chúng tôi đến C, H, E, T sao? Cô ta còn giơ ngón tay bị Tiểu Minh Quang cắn lên trước mặt Lâm Huyền như để minh oan. Nhưng Lâm Huyền chỉ thở ơ, coi như không thấy. Tôi làm thế là vì muốn tốt cho cô. Lâm Huyền nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu sắc bén. Chị cái bệnh lười của cô, tiện thể dẹp luôn cái tiếng bọ hút M, Á, U mà cô tự chuốc lấy. Lời của Lâm Huyền như một nhát D, A, O cắm thẳng vào lòng tự ái của Lục Tâm Liên, khiến cô ta tức đến đỏ mặt. Nhưng lời móc may ấy, dù chói tai đến đâu, cũng không thể cãi lại. Cuối cùng, Lục Tâm Liên nghiến răng chịu thua. Được, quốc giới thì quốc giới, tôi với mẹ đi làm, nhưng chị phải nấu cơm. Bà Lục vẫn chưa yên tâm, sợ Lâm Huyền giữ đồ ăn ngon lại cho bọn trẻ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của con gái, bà ta đành im lặng đồng ý. Sau bữa sáng, Lục Tâm Liên cùng bà Lục vội vàng đến đại đội, tìm bí thư và đại đội trưởng để tố cáo. Tuy nhiên, đại đội Ngũ Liễu không quan tâm, chỉ bảo họ tìm cán bộ của đội sản xuất thông Đại Loan. Không còn cách nào, hai người đành tìm đến Lục Trường Phát để tố cáo Lục Chính Đình không đưa tiền và không hiếu thuận. Lục Tâm Liên nước mắt ngắn dài than thở. Bác ơi, cháu còn phải đi học. Anh ba cháu không đưa tiền, thì cháu lấy gì mà học cấp 3 đây? Lục Trường Phát thở dài. Trước đây, anh ba cháu đã để lại một số tiền để hỗ trợ đồng đội. Bản thân cậu ấy không tiêu một đồng nào. Còn chuyện cháu đi học. Hai, thật ra học hay không học rồi cũng về quê làm việc cả thôi. Nói thật, học xong cũng chẳng thay đổi được gì. Ông ám mỉ rằng việc học không quan trọng, không nên lãng phí tiền bạc. Nhưng Lục Tâm Liên không chịu. Cô ta muốn học cấp 3, muốn đến thành phố, và số tiền trong nhà, đặc biệt là tiền của anh ba, nhất định phải thuộc về cô ta. Bà Lục cũng hùa theo nhưng không tìm được cách nào ép buộc. Hiện tại, họ hoàn toàn không thể bắt bẻ Lục Chính Đình và Lâm Huyền. Lục Trường Phát kiên nhẫn giải thích, chân của anh ba cháu bị thương rất nặng, cần điều trị định kỳ. Nếu không, tình trạng sẽ xấu đi, cháu không lẽ nhẫn tâm để cậu ấy chịu đau đớn thế sao? Cách chương.